Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Ác Biển Săn Xa. Ầm ầm, đá ngầm trên biển, trăm trượng sóng lớn không ngừng nhấc lên, bốn phía có thể thấy được khủng bố vòng xoáy, cuồng phong gào thét, tiếng sóng như sấm, đá ngầm rậm rạp, như vậy vùng biển thật đáng sợ. Bình thường đội thuyền tại đây dạng vùng biển đi thuyền, tùy tiện một cơn sóng đánh tới, đều thuyền hủy người vong. Biển cạn vực, một đạo trăm trượng sóng lớn nhấc lên, từ đó phá ra một đạo nhân ảnh, cùng sóng lớn thể tích so sánh với bóng người nhỏ bé như là một con kiến. Đạo này thân ảnh, đúng là Tần Mặc. Lúc này, hắn dưới chân đạp trên hai khối thiết bản, sau miếng sắt. Thiết bản, sau miếng sắt, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thanh diễm, có thể phá vỡ nước biển, chở đầy lấy Tần Mặc tại trên biển trượt. Hắn ở trong tối đá ngầm san hô vùng biển gần biển khu vực. Đã như vậy trượt ba ngày, cái này tức là Ngân Dừng nghĩ ra phương pháp. Thanh diễm lưu ly hỏa có phân nước kỳ hiệu, trước khi Tần Mặc lẻn vào hàn đàm cuối cùng. Tựu là dựa vào thanh diễm phân thủy có thể dùng thanh diễm chi lực bao trùm ba lô bao khỏa hai khối thiết bản sau miếng sắt ở trong tối đá ngầm san hô trên biển phá sóng mà đi. Loại phương pháp này xác thực có thể thực hiện. Bất quá, Ngân Dừng sẽ nhớ ra loại phương pháp này. Hiển nhiên là theo lại để cho Tần Mặc ra khứu góc độ suy tính. Bởi vì dùng loại phương pháp này phá sóng mà đi. Tắc thì cần tinh khiết dùng thân thể, mạnh bạo kháng đá ngầm biển sóng lớn. Loại này trăm trượng sóng lớn trùng kích lực, có thể so với ngàn quân lực. Tầm thường đại vũ sư cấp bậc cao thủ kháng trụ một đạo, hai đạo, cũng vẫn có thể thừa nhận. Thế nhưng mà, muốn tại đây dạng khí hậu trên mặt biển phá sóng mà đi. Đâu chỉ là muốn kháng trụ một đạo, hai đạo sóng lớn. Mà là muốn kháng trụ hàng trăm hàng ngàn đạo sóng lớn. Ầm ầm, lại là một đạo sóng lớn nhấc lên. Dưới chân thiết bản, sau miếng sắt, xoay mình đều ra tốc. Thanh diễm chi lực bắt đầu khởi động. Ngạnh xanh xanh phá vỡ sóng lớn. Chở đầy lấy Tần Mặc xuyên ra. Mà Tần Mặc thân thể bắt đầu khởi động tử khí. Sau lưng hiển hiện hai đạo diễm khí song rực. Dùng thân thể thừa nhận sóng lớn trùng kích, tùy theo phá sóng mà ra, nước biển đưa hắn toàn thân quần áo thấm ướt, triển lộ ra hắn gần như hoàn mỹ thân hình, khả dĩ chứng kiến, nước biển hướng về trên tóc của hắn, lại bị một cây sợi tóc bắn ra, lại thì không cách nào thấm ướt tóc của hắn, vô số bọt nước ở tại trên người hắn, cũng bị cơ bắp lực lượng bắn ra chấn động. Bọt nước hiện ra vô số đạo vân tay tản ra, lực quan và phát, cơ bắp như bông vải. Đây là Tần Mặc thân thể tự nhiên phản ứng, căn bản không cần hắn tận lực, thân thể liền có thể bản năng làm ra phản ứng. Ai ôi, tiểu tử, người Tử Ngọc ngưng chân công triệt để đại thành mà. Nhìn một cái, bản hồ đại nhân nghĩ ra phương pháp, coi như không tệ a. Dùng sóng lớn rèn luyện thân thể, nhiều bổng tu luyện chi pháp. Ngân Dừng đắc ý thanh âm vang lên. Ngân Dừng các hạ, ngươi đừng lừa được người. Chính ở chỗ này tranh công. Trước ngươi không phải nói. Đề phòng dừng lại thánh thể thứ ba. Tầng thứ tư hung hiểm quá nhanh bộc phát. Để cho ta tu vi đừng đề cập thăng nhanh như vậy sao? Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm bác bỏ. Hắn giờ phút này không thể há mồm nói chuyện, nếu không, nước biển tự rót đến trong miệng. Ba ngày qua này, không ngừng dùng thân thể ngạnh kháng sóng lớn trùng kích, Tần Mặc Tử Ngọc ngưng chân công dĩ nhiên triệt để đại thành. Hắn thân thể cường độ, đã đến một cái tương đương biến thái trình độ, cho dù là chuyên chú tại luyện thể bảy đoạn đại vũ sư, cũng không kịp nổi nhục thể của hắn cường hãn. Không chỉ có như thế, sóng lớn đáng sợ trùng kích lực, cũng gia tốc Tần Mặc đối với ba lô bao khỏa tại kiếm hồn bên trong đích thải hồng địa long mộc. hấp thu, tuy nhiên cực lực khống chế, nhưng là tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, thân thể của hắn không tự chủ được hấp thu hơn 10 hạt thần mộc mảnh gỗ vụn, khiến cho chân khí của hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đã là tiếp cận đại vũ sư một đoạn đỉnh phong, cái này đầu hồ ly không hề áy náy cười hắc hắc hai tiếng. Đột nhiên nói, chỗ đó có hắc xa, mau nhìn, cách đó không xa, sóng lớn bốc lên bên trong, một đầu màu đen cá mập như ẩn như hiện, đúng là Tần Mặc muốn săn giết yêu xa. Loại này hắc xa cái đầu không lớn, thân hình dài ước chừng 5 mét, toàn thân như mực, tản ra một cổ màu đen yêu khí. Loại này yêu xa thực lực tương đương với đại vũ sư tam đoạn cấp độ, bất quá tại trên biển, yêu xa thực lực còn phải mạnh hơn một ít, đại vũ sư tam đoạn cao thủ căn bản cầm nó không có biện pháp. Rất tốt, đây là 3 ngày qua đệ 30 đầu hắc xa. Tần Mặc sau lưng diễm khí song rực chấn động, khu động dưới chân thiết bản, sau miếng sát, tại mặt biển kéo lê một đạo mớn nước, mau chóng đuổi theo. Sai rồi, là đệ 31 đầu yêu xa, đệ nhất đầu là bị bản hồ đại nhân vương dùng lửa đốt tiêu. Ngân rừng như vậy uốn nắn, ông, vân mộc kiếm chấn động, trong nháy mắt kéo lê một đạo bóng kiếm. Tiếp theo bóng kiếm run run, một phân thành hai, hai phần là bốn, trong khoảnh khắc, hơn 10 đạo bóng kiếm lóe sáng, bao phủ hướng đầu kia hắc xa, vạn liệt sát kiếm. 3 ngày qua này, Tần Mặc ra biển săn giết trong quá trình, lợi dụng loại này hắc xa đến tu luyện cái môn này kiếm kỹ, đã là hơi có chút thành tựu. Vạn liệt sát kiếm cái môn này kiếm kỹ chính là muốn thông qua thực chiến đến tu luyện, dùng không ngừng sát phạt rèn luyện sát khí, tiếp theo dung nhập trong kiếm thế, tu luyện tới đại thành cảnh giới, khả dĩ một kiếm chém ra, bóng kiếm vạn liệt, dùng kiếm khí, sát khí hỗn hợp đả thương địch thủ, uy lực bao trùm trăm trượng khu vực, thích hợp nhất quần chiến. Đáng tiếc, 3 ngày qua này, Tần Mặc tối đa cái đồng thời gặp được 3 đầu hắc xa. Dù cho vạn liệt sát kiếm chút thành tựu, cũng khó có thể phát huy uy lực chân chính. Phụt, phụt, hơn 10 đạo bóng kiếm tập, kích, nhập hắc xa toàn thân. Cái này còn yêu thú thậm chí còn không kịp phản ứng, là được dĩ nhiên bị mất mạng. Đạp trên sóng biển, Tần Mặc thủ đoạn chấn động, bóng kiếm lần nữa run run, hóa thành hơn 10 đạo, đem cái này đầu yêu xa trên thân thể đáng giá bộ vị. Ví dụ như vây cá, bộ vị, từng cái cắt xuống, vận kiếm chi chuẩn, xem thế là đủ rồi. Tay kia mở ra màu xám bách bảo nang, cực kỳ thành thạo, đem những này đáng giá bộ vị, kể hết đặt đi vào. Sau một khắc, Tần Mặc đã là đạp trên thiết bản, sau miếng sát, đi xa, từ đầu với đuôi, vẻn vẹn là mấy cái thời gian hô hấp. Đáng tiếc a hát, dùng ta hiện tại vạn liệt sát kiếm thuần thục độ, đủ để đối kháng mấy chục đầu yêu xa đi à. Nếu như có thể gặp được hắc xa bầy thì tốt rồi. Hoặc là, có một chiếc cỡ nhỏ cơ quan phá sóng thuyền, tiến vào đá ngầm biển ở chỗ sâu trong săn xa thì tốt rồi. Tần Mặc theo gió vượt sóng, hơi có chút tiếc nuối, tiểu tử ngươi tựu đừng có nằm mộng, gặp được một đám hắc xa, như vậy ác liệt khí hậu, có thể gặp được đến một đầu yêu xa cũng không tệ rồi. Dù sao tiểu tử ngươi tích lũy đủ 500 điểm tông môn công huân là được rồi. Muốn vào cái kia xem võ thất, ít nhất cần 10 vạn tông môn công huân, ngươi tại tiên thiên cảnh giới trước khi, cũng đừng nghĩ tiến đi vào trong đó. Cái này đầu hồ ly thời thời khắc khắc đều không quên đả kích Tần Mặc. Tần Mặc âm thầm thở dài, muốn bằng vào một lần siêu tập yêu cá mập vây cá nhị tinh tông môn nhiệm vụ, tựu tích lũy đủ 10 vạn tông môn công huân giá trị. Xác thực là ý nghĩ hão huyền, chỉ là hắn đối với đại dịch chu thiên kiếm pháp môn tu luyện đích thật là rất khát vọng, khó tránh khỏi hội sinh ra như vậy niệm tưởng. Nếu như có thể gặp được một vạn đầu đã ngoài hắc xa, thật là có thật tốt. Đúng lúc này, chợt nghe Ngân Dừng kinh nghi một tiếng. Kỳ quái, tả phía trước cái kia phiến mặt biển, tựa hồ có một ít không tầm thường. Nghe vậy, Tần Mặc triển khai, nghe thấy như xem. Bốn phía tình cảnh lập tức rõ ràng hiện ra trong óc. Loại năng lực này tại đây phiến hiểm ác vùng biển, thực là dùng tốt phi thường. Trong nháy mắt, hắn liền chứng kiến tả phía trước dưới mặt biển mới có lấy một cái vòng xoáy, có đại lượng bầy cá bị cuốn vào trong đó, đang tại ra sức thoát ly đảo này vòng xoáy. Những này bầy cá ở bên trong tựu có vài chục đầu hắc xa, thực sự hắc xa bầy. Tần Mặc không khỏi cảm thấy vui mừng, Ngân Rừng thì là mắng hai câu. Nó mới vừa rồi còn nói Tần Mặc là đang nằm mơ, hiện tại tựu gặp được mấy chục đầu yêu xa, đây không phải trần trụi rút mặt của nó sao? Đường kính ước chừng 30 trượng vòng xoáy, dùng lực lượng của ta, có lẽ khả dĩ tạm thời kết thúc nó xoay tròn. Tần Mặc đánh giá tính toán một cái, trong lòng có so đo. Phanh, trên mặt biển, Tần Mặc đột nhiên luồn lên, nhảy đến gần 10 trượng độ cao, đầu hướng xuống, mạnh mà chui vào dưới nước, nhìn chăm chú lên phía trước vòng xoáy, chân khí quán chú hai tay, quanh thân diễm khí bốc lên, dồn khí đan điền, bỗng nhiên oanh ra hai quyền, cô lỗ, sóng dữ bốc lên mặt biển, bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thẳng tắp mớn nước, kích xạ nhập đạo kia vòng xoáy, khiến cho vòng xoáy xoay tròn đốn dừng lại. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, tại vòng xoáy vị trí nổ lên một đạo trăm trượng cao cột nước, ngàn vạn bầy cá cũng đi theo phóng lên trời, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ầm ầm, đạo này cột nước lại hạ xuống, đạo kia vòng xoáy tùy theo biến mất. Tần Mặc theo dưới nước chui ra, đạp trên thiết bản, sau miếng sát, cấp tốc trượt, vân mộc kiếm chấn động, mấy đạo kiếm khí sao đi ra ngoài, lướt ngang gần trăm trượng, tại vài đầu hắc xa trên người lưu lại miệng vết thương. Lập tức nhắm trúng những này yêu thú phẫn nộ đuổi theo. Một lát, mấy chục đầu hắc xa đuổi sát sau lưng Tần Mặc, hướng phía đá ngầm bên bờ biển bay vút mà đi. Sở dĩ đem yêu bầy cá mập dẫn hướng bên cạnh bờ, cũng không phải Tần Mặc tại trên biển không đối phó được chúng. Dùng vạn liệt sát kiếm uy lực, hắn tự tin có thể ứng phó gần trăm đầu hắc xa vây công. Bất quá, đá ngầm trên biển sóng lớn ngập trời, nếu như dùng vạn liệt sát kiếm săn giết yêu bầy cá mập, rất có thể bị sóng lớn cuốn đi một ít yêu xa thi thể. Dùng Tần Mặc bây giờ đối với tông môn công huân giá trị khao khát, là tuyệt đối không muốn buông tha một đầu hắc xa, cho nên đem hắc xa bầy dẫn hướng bên cạnh bờ, chỗ đó sóng gió nhỏ bé, đánh chết về sau, khả dĩ toàn bộ ném ra, đến bên cạnh bờ, chậm rãi thu thập những này yêu thú thi thể, dầm ao ao, đạp trên thanh diễm thiết bản, sau miếng sát, phi tốc phá sóng mà đi. Bên cạnh bờ đã lặng ẩn ẩn đang nhìn. Tốt, không sai biệt lắm. Tần Mặc tính một cái khoảng cách, mạnh mà thay đổi phương hướng, hướng phía hắc xa bầy phóng đi. Trong tích tắc, bóng kiếm vỡ ra, hiện ra hình quạt, tản ra lạnh thấu xương sát khí, hướng phía yêu bầy cá mập mang tất cả mà đi. Lập tức liền có một đầu hắc xa bị đánh chết, bị Tần Mặc tay trái oanh ra một quyền, đáng sợ quyền kình quan thể, trực tiếp đem hắc xa thi thể oanh phi, lăng không đã bay vài trăm mét, phanh được rơi vào bên bờ biển thượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.